Chương 0304 người tiện tự có nàng thu, 4. Từ Trung còn tại Trấn Kinh, lại nghe Quân Vô Cực truyền âm nói, hiện tại chính là thời điểm, động thủ hắn cảm thấy khó xử, nhỏ giọng nói ra, hắn tu vi đã là đại linh sư, ta đằng sau ý nghĩa không cần nói cũng biết, hắn không phải Sở Hùng đối thủ. Không cần sợ, ta sẽ giúp ngươi. Coi như không giết được hắn, hôm nay cũng không thể để hắn tốt hơn cái này Sở Hùng trên người khí tức tạp nham. Trong đan điền còn có một số loạn thất bát tao linh lực. Hắn mặc dù là đại linh sư, có thế tu vi này lại không phải trung thực tu luyện đến, rất có thể là dùng thải bổ chi thuật. Nàng hôm nay vốn định để lộ kỷ nhân kiệt chân diện mục, có thế kỷ nhân kiệt đã chết, lại đến vạch trần hắn tội trạng, ngược lại là cho Lâm Tĩnh Di cùng Lâm Bích Vân tẩy trắng. Chẳng bằng, trước ứng phó cái này cái gọi là tứ giai y lý sư Lâm Bích Vân không phải muốn cho hắn chỗ dựa sao, nàng kia liền sẽ mở người này chân diện mục thải bộ chuyện xấu một khi lộ ra ánh sáng. Lâm Bích Vân xem như đệ tử của hắn, về sau cũng đừng nghĩ lại tẩy trắng từ chung bất đắc dĩ. Hắn đối với Sở Hùng cái này đại linh sư cực kỳ kiên kỵ, có thế Quân Vô Cực hạ lệnh, hắn liền là lại kiên kỵ, cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Thế là, ngay tại Lâm Bích Vân cùng Lâm Tĩnh Di âm thầm đắc ý, cho rằng sự tỉnh qua đi thời điểm, từ trung đột nhiên làm khó dễ. Hắn phi thân lên, như đạn pháo nhào về phía Sở Hùng, đồng thời trong miệng hét to, Sở Hùng, ta muốn giết ngươi, cái này tiểu nhân vô sỉ xảy ra bất ngờ biến cố làm cho tất cả mọi người lần nữa chấn kinh. Ngay cả Sở Hùng đều sửng sốt sững sờ, tò mò nhìn từ trung, bắt đầu hồi tưởng, hắn đắc tội qua một người như vậy sao. Từ trung lại tiếp tục nói, Sở Hùng, ngươi tên cặn bã này, ngươi trả cho ta Vân Nhi mệnh đến đám người lại là giật mình. Vân Nhi là ai? Vừa vặn từ chung còn nói thêm, Sở Hùng, ngươi cái này ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử vờ ơ y ma vụng trộm tu luyện thải bổ chi thuật, nhìn Vân Nhi thiên phú tốt, đã bắt nàng, đem nàng biến thành ngươi tu luyện lô đỉnh. Ôi lời này vừa ra, tất cả mọi người giật nảy mình. Sở Hùng, vờ ơ y ma tu luyện thải bổ chi thuật, hắn vờ ơ y ma bắt thiên phú tốt nữ nhân làm tu luyện lô đỉnh. Lâm Tĩnh Di cùng Lâm Bích Vân càng là dọa cho phát sợ. Sở Hùng nếu như thực sự là loại người này, vậy hắn thu Lâm Bích Vân làm đồ đệ, chẳng lẽ cũng là vì coi nàng là thành tu luyện lô đỉnh đến thải bổ? Lâm Bích Vân gắt gao cắn răng, một trái tim hoàn toàn loạn. Nàng muốn chạy trốn, trốn được xa xa, cách Sở Hùng càng xa càng tốt. Lời nói vô căn cứ. Sở Hùng đột nhiên cười lạnh một tiếng. Mắt thấy từ trung vung đao bổ tới, hắn phất tay ném ra mất tờ linh phủ, đồng thời chất vấn, rốt cuộc là ai phái ngươi tới để cho ngươi dạng này nói xấu ta? Những cái kia linh phù hóa thành từng đầu hỏa xà, hướng về từ trung quấn quanh đi. Từ trung lập tức dùng nguyên lực hộ thể, nhưng vẫn là bị cái kia nóng hởi nhiệt độ nướng đến da mặt đỏ lên. Tâm hắn lập tức căng thẳng, chỉ có thể hy vọng Quân Vô Cực thật sự có thể ra tay giúp hắn. Bằng không thì hắn lúc này thật là liền nguy hiểm không có người chú ý tới, từng khỏa to bằng hạt châu hắc cầu lăn dưới đất mặt, hướng về bốn phương tám hướng nhấp nô. Theo liên tiếp ầm ầm nổ vang, tất cả hắc cầu toàn bộ nổ tung, bộc phát ra cuồn cuộn khói trắng. Bất quá thời gian nháy mắt, cái kia khói trắng liền đã bốn phía tràn ngập. Mọi người thất kinh nhanh ngừng thở cẩn thận có độc đừng để bọn chúng vào con mắt. Đúng lúc này, chín khỏa tròn lưu lưu hạt giống bắn vào hỏa xà bên trong. Bọn chúng một chui vào hỏa xà, từ trung rất nhanh phát hiện chung quanh nhiệt độ không cao như vậy. Hắn vô ý thức tìm kiếm Quân Vô Cực, lại kinh ngạc nhìn thấy một tên ăn mặc huyết mũ che màu đỏ, mang theo trắng bạch mặt nạ thân ảnh tiểu tiểu.